Chương 451, bạo động lần nữa. Chu Hạo nhanh chóng tới một căn cứ bên cạnh bờ biển Hoa Hạ. Chữ lão, tình hình thế nào rồi? Chu Hạo nhìn một vị lão giả, không chỉ Hoa Hạ chúng ta mà những quốc gia khác cũng phát hiện ra tình hình bất thường. Tình huống lần này giống hệt như lần trước, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chiến dịch đổ bộ lên bờ lần thứ hai của đám cự thú biển đó sắp diễn ra rồi. Chữ lão nghiêm túc nói, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ lo lắng, đám cự thú biển này có trí tuệ không thua gì con người. Sau thất bại của lần thứ nhất, bọn chúng luôn ám binh bất động, nếu như lần này đột nhiên phát động tấn công lần nữa thì chắc chắn bọn chúng hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Sắc mặt Chu Hạo cũng vô cùng khó coi, cuộc tấn công lần thứ nhất của cự thú biển mới diễn ra cách đây mười mấy tháng, cho dù hắn không ngừng tu luyện và nô dịch những con cự thú biển, nhưng đại dương quá rộng lớn. Khu vực mà hắn thăm dò chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Hơn nữa, thực lực của các cường giả tăng cao thì thực lực của cự thú biển cũng tăng cao. Ngoài ra, Chu Hạo cũng không biết dưới đáy đại dương có tất cả bao nhiêu con cự thú tinh linh cảnh. Các quốc gia đã liên lạc với nhau rồi, chuẩn bị gặp mặt trực tiếp để bàn bạc chuyện này. Đây có thể coi là mối nguy cự thú biển lớn nhất từ trước tới nay. Chu Hạo, cậu đi với tôi. Chữ Huyền nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Hai người ngồi trên máy bay chiến đấu, nhanh chóng bay về một nơi. Mấy tiếng sau, bọn họ tới được một khu vực. Nhìn kìa, là máy bay chiến đấu của Hoa Hạ. Không biết bọn họ cử mấy người tới, mấy vị cường giả thần nguyên cảnh nhìn thấy máy bay chiến đấu thì nhỏ giọng bàn tán. Dưới ánh mắt của bọn họ, Chữ Huyền và Chu Hạo bước ra. Là Chữ Huyền và Chu Hạo, hai người bọn họ là hai cường giả mạnh nhất Hoa Hạ, Chu Hạo còn là người đứng đầu bản danh sách thần nguyên. Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ thì chưa chắc, thời gian qua có rất nhiều di tích xuất hiện, nhiều người đạt được những tiến bộ to lớn. Thực lực của Dawson của Hợp Chủng Quốc tăng lên rất mạnh, nghe nói ông ta đã đột phá bình cảnh thứ tư. Nửa năm nay không thấy Chu Hạo xuất hiện, nghe nói cậu ta mới kết hôn nên vẫn luôn ở nhà, thực lực bây giờ của cậu ta chưa chắc đã là đối thủ của Dawson. Đúng vậy, lúc trước thực lực của cậu ta và Dawson chênh lệch nhau không nhiều. Dawson chỉ thua Chu Hạo một chút thôi. Rất nhiều cường giả nhìn thấy Chu Hạo thì trong mắt đều có vẻ kính sợ, cho dù thực lực của Chu Hạo không phải là người đứng đầu bản danh sách thần nguyên thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhiều người tới chào hỏi Chữ Huyền và Chu Hạo, Chữ Huyền và Chu Hạo cũng lịch sự chào lại, sau đó đi tới một nơi, yên lặng chờ đợi. Từng chiếc máy bay chiến đấu lần lượt bay đến, từng vị cường giả xuất hiện, Dawson của Hợp Chủng Quốc, Phi Thao của nước Bắc Hùng, ngoài ra còn có nhóm người Vân Ba Đạt, Charlie, Santer. Những người tới đều là những người có thực lực mạnh nhất của các quốc gia đó. Chu Hạo, bây giờ Dawson đã đột phá bình cảnh thứ tư của thần nguyên cảnh, thực lực của ông ta còn cường đại hơn cả tôi. Chữ Huyền nhìn Chu Hạo, nói nhỏ. Chu Hạo gật đầu, nhưng trong mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Nửa năm nay Chu Hạo không xuất đầu lộ diện, các cường giả của những quốc gia khác không biết thực lực hiện tại của hắn ở mức nào. Mặc dù hắn không biết thực lực cụ thể của Dawson, nhưng hắn hoàn toàn có lòng tin sẽ hạ gục được ông ta. Chẳng mấy chốc các máy bay chiến đấu đã đến đông đủ, tổng cộng là 50 vị cường giả thần nguyên cảnh, ngoài ra còn có hơn 100 vị cường giả thiên nguyên cảnh nữa. Trong thời gian qua, số lượng cường giả thần nguyên cảnh trên trái đất đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, toàn bộ trái đất đã có tới 150 vị cường giả thần nguyên cảnh, thực lực của mọi người cũng phát sinh những biến hóa rất lớn. Lúc trước chỉ có 6 cường giả thần nguyên cảnh đột phá được bình cảnh thứ nhất, nhưng bây giờ đã có hơn 30 người rồi, nhưng mà vẫn còn có nhiều thế lực nhỏ hơi yếu, thực lực mạnh nhất mới chỉ là thiên nguyên cảnh. Dawson đứng với Viêm Lang, chờ đến khi tất cả mọi người đến đông đủ, Dawson nhìn về phía Chu Hạo, sau đó, ông ta trực tiếp đi về phía hắn. Nhìn kìa, Dawson đang đi về phía khu vực của Hoa Hạ. Ông ta muốn làm gì thế? Chắc không phải là tới hạ gục Chu Hạo đó chứ. Mọi người nhìn về phía Dawson, âm thầm bàn luận. Trong số những cường giả thần nguyên cảnh thì Chu Hạo vẫn là sự tồn tại chói mắt nhất, sau đó là nhóm người Dawson, Chữ Huyền và những người trong top 10 bản danh sách thần nguyên. Mọi người cũng biết giữa Dawson và Chu Hạo có mâu thuẫn rất lớn. Chu Hạo. Dawson đi thẳng tới trước mặt Chu Hạo. Dawson, có chuyện gì thế? Chu Hạo bình tĩnh hỏi. Tôi Dawson, hôm nay muốn khiêu chiến với cậu, cậu có ứng chiến không? Dawson không vòng vo, nói thẳng ý đồ của mình, quả nhiên là Dawson muốn khiêu chiến với Chu Hạo. Nửa năm qua không biết thực lực của Chu Hạo thế nào, nhưng thực lực của Dawson đúng là có những tiến bộ vượt bậc, chắc chắn ông ta vẫn luôn chờ cơ hội giao thủ với Chu Hạo. Mọi người cảm thấy ai sẽ thắng? Tôi nghĩ là Chu Hạo, thiên phú tu luyện của Chu Hạo quá kinh khủng. Tôi nghĩ là Dawson. Trong suốt nửa năm qua Chu Hạo không hề đi tới những không gian di tích hoặc là hải đảo mà chỉ ở nhà với gia đình. Cho dù có thiên phú mạnh mẽ mà thiếu hụt tài nguyên thì có tu luyện chăm chỉ cỡ nào cũng không thể nâng cao thực lực quá lớn. Chương 452, Dawson khiêu chiến mọi người chia làm hai phe. Ông muốn khiêu chiến với tôi. Chu Hạo nhìn Dawson. Có dám ứng chiến không? Tầm mắt của Dawson lạnh như băng, bên trong không gian di tích của chân thần Hỏa Vinh, thực lực của Chu Hạo đột nhiên bùng nổ, đỡ đòn công kích của ông ta mà không hề bị thương, lực công kích còn mạnh hơn ông ta. Hắn còn thản nhiên giết chết cường giả thần nguyên cảnh giác của hợp chủng quốc ông ta trước mặt bao nhiêu người nhưng ông ta không có cách nào đối phó với hắn mà chỉ có thể rời đi. Chuyện này đối với Dawson và hợp chủng quốc mà nói chính là một sự sỉ nhục. Sau đó, Dawson không ngừng tìm kiếm và đạt được cơ duyên, thực lực tăng lên trông thấy. Ông ta rất mong muốn được rửa sạch nỗi nhục đó, nhưng Chu Hạo lại không xuất hiện, ông ta muốn ra tay cũng không có cơ hội. Chu Hạo, bây giờ tôi cũng không nhìn ra được thực lực của Dawson. Nếu cậu không chắc chắn thì không cần để ý đến ông ta. Chữ Huyền nói. Chữ Lão yên tâm, tôi có thể hạ gục ông ta. Chu Hạo nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Dawson. Dawson, nếu ông đã chủ động khiêu chiến thì tất nhiên tôi sẽ không lùi bước. Đồng ý rồi, các cường giả lập tức tự giác lùi về phía sau, không gian rộng lớn chỉ còn lại Chu Hạo và Dawson. Chu Hạo, để tôi xem thử xem nửa năm này thực lực của cậu đã tiến bộ như thế nào. Giọng nói của Dawson vô cùng lạnh lùng. Ông ta muốn hạ gục Chu Hạo trước mặt đông đảo cường giả. Bùng! Thân thể Dawson lập tức bùng nổ một luồng khí thể khủng khiếp. Một vài cường giả ở phía xa cảm nhận được khí thế này thì sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi về sau. Thực lực của Dawson đã sắp tiếp cận đỉnh phong bình cảnh thứ tư của thần nguyên cảnh rồi, Chữ Huyền nhìn thấy cảnh này cũng biến sắc. Ông ta cũng đang ở cảnh giới này, tất nhiên có thể cảm nhận được. Dawson vung trường kiếm trong tay lên, một lưỡi đao gió lập tức xuất hiện, đồng thời tản ra một dao động vô cùng khủng bố. Tốc độ của đòn công kích này vô cùng kinh người, gần như nháy mắt đã đi tới được bên cạnh Chu Hạo. Tinh linh cảnh cấp 5. Chu Hạo cảm nhận một chút, hắn vung tay phải lên, một ngọn lửa màu đỏ lập tức xuất hiện. Sau đó, trên không trung cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ, tốc độ của thanh trường kiếm này cũng vô cùng kinh người. Nháy mắt đã va chạm với đòn công kích của Dawson. Bùng! Âm thanh va chạm lập tức truyền đến, khí thế mãnh liệt khuếch tán về bốn phía, có mấy cường giả không chịu đựng nổi, thân thể lập tức chằng chịt vết thương, vội vàng lùi về phía sau. Công kích đao gió của Dawson sau khi va chạm với hỏa diễm trường kiếm của Chu Hạo thì lập tức bị chặt đứt, sau đó bị hỏa diễm bao vây. Hỏa diễm trường kiếm của Chu Hạo lại không hề hấn gì, nháy mắt đi tới trước mặt Dawson. Cái gì? Dawson lập tức biến sắc, ông ta đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, thực lực của Chu Hạo cũng có thể mạnh hơn ông ta, nhưng mà mạnh đến như thế này quả thực là không hợp lẽ thường. Mặc dù trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nhưng tốc độ phản ứng của Dawson cũng vô cùng kinh người. Ông ta lập tức vung trường kiếm lên ngăn cản, thế nhưng khi hỏa diễm trường kiếm của Chu Hạo đánh lên trường kiếm của ông ta thì trường kiếm của ông ta hoàn toàn không chịu đựng nổi, thậm chí còn đập ngược lên người ông ta. Dawson cảm thấy có một ngọn núi đập thẳng lên ngực mình, sau đó toàn thân ông ta bị hỏa diễm bao trùm. Ông ta không chịu đựng nổi, thân thể không ngừng giật lùi về sau. Xoẹt! Hỏa diễm trường kiếm bỗng nhiên thay đổi hướng đi, từ trên xuống dưới, thân thể Dawson cũng từ trên rơi xuống. Ầm! Thân thể ông ta nặng nề đập xuống đất. Răng rắc, khu vực Dawson bị ngã xuống xuất hiện một cái hố to, những tiếng đất nứt không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Chiến đấu dừng lại, xung quanh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chiếc hố khổng lồ dưới đất, gương mặt tràn đầy vẻ không tin được. Trận chiến mới chỉ diễn ra vài giây, thân thể Chu Hạo cũng không hề di chuyển, thế mà Dawson lại chật vật như thế này. Dawson thua rồi. Đã vậy còn thua rất nhanh, Chu Hạo chỉ sử dụng công kích hệ hỏa mà Dawson đã không có năng lực ngăn cản. Thực lực của Chu Hạo lại mạnh hơn rồi. Các cường giả đứng xem đều tràn đầy vẻ kính sợ, bọn họ biết Chu Hạo nắm giữ nhiều hệ dị năng hệ hỏa chỉ là một loại trong đó. Nhưng không ai ngờ hắn chỉ dùng dị năng hệ hỏa đã có thể dễ dàng đánh bại Dawson, thực lực của Chu Hạo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. chỉ dựa vào mỗi dị năng hệ hỏa đã có thể nghiền ép Dawson, không biết nếu như hắn sử dụng toàn bộ dị năng thì thực lực sẽ mạnh mẽ đến nhường nào, sao có thể như thế được? Ánh mắt Dawson tràn đầy vẻ khó tin. Ông ta cứ nghĩ mình có thể nháy mắt hạ gục Chu Hạo, hoặc không thì cũng có thể chiến đấu ngang tay một lúc, không ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Dawson, ông thua rồi. Chu Hạo đứng giữa không trung, bình tĩnh nói. Chu Hạo nhìn người đàn ông chật vật dưới mặt đất, trong lòng không có cảm giác gì, không thể nào. Sắc mặt Dawson biến hóa kịch liệt, lại bùng nổ khí thế, muốn chiến đấu với Chu Hạo một lần nữa. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn đứng yên một chỗ, thân thể tản ra dao động khổng lồ, luồng dao động này ập lên thân Dawson. Dawson vừa mới bay lên đã chạm phải luồng dao động này, thân thể lại không chịu nổi mà ngã xuống đất. Chu Hạo tản ra khí thế à, Dawson thậm chí còn không chịu nổi dao động khí thế của Chu Hạo. Chương 453, mưa gió nổi lên, các cường giả đang theo dõi trận đấu cảm thấy vô cùng nghi hoặc, vô thức tiến về phía trước một chút, sau khi cảm nhận được khí thế của Chu Hạo thì đều rối rít lùi về sau. Dawson chật vật ngẩng đầu nhìn Chu Hạo. Ông ta thế mà lại bị khí thế của Chu Hạo chèn ép đến mức không bay lên được. Vẻ mặt của Chu Hạo vẫn bình tĩnh như trước. Thực lực của Chu Hạo mạnh như thế, Chữ Huyền đứng ở phía xa, cũng vô cùng khiếp sợ trước tình cảnh này. Lúc trước ông ta còn lo lắng Chu Hạo không địch lại được Dawson, xem ra chỉ là lo thừa. Xoạt, mấy giây sau, Chu Hạo thu hồi khí thế trên người, không đánh chết Dawson. Cự thú biển sắp phát động công kích lần hai rồi, mỗi một vị cường giả thần nguyên cảnh đều có tác dụng rất lớn, Chữ lão, mọi chuyện tiếp theo ông đến chủ trì đi. Chu Hạo nói. Giọng nói của hắn rất lớn, tất cả các thành viên của những thế lực khác đều nghe được, nhưng không ai dám phản đối. Mọi chuyện trước kia vẫn luôn do người đứng đầu bản danh sách thần nguyên là Chữ Huyền chủ trì. Thời gian trôi qua, vị trí thực lực đã có thay đổi, nhưng người đứng đầu bản danh sách thần nguyên vẫn là người của Hoa Hạ. Áp lực trên người Dawson biến mất, ông ta chật vật đứng dậy, trong mắt ông ta đầy vẻ không cam lòng, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ bất lực. Thực lực hiện tại của Chu Hạo khiến ông ta cảm nhận được sự tuyệt vọng, thời gian sau đó, các cường giả bắt đầu trao đổi về mối nguy cự thú biển. Mọi người nói về chuyện lên kế hoạch di dời dân cư, phòng ngự đất liền, canh gác vùng biển, thực ra những chuyện này quốc gia nào cũng đã có những chuẩn bị sẵn. Dù sao thì mọi người cũng đều biết chắc chắn cự thú biển sẽ tấn công lần hai, các bên nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thống nhất được ý kiến, sau đó mọi người nhanh chóng rời đi. Đã thống nhất xong ý kiến, bọn họ phải quay về quốc gia của mình tổ chức phòng ngự, Chu Hạo và Chữ Huyền cũng lên máy bay trở về. Chữ lão, tình hình đại dương thế nào? Chu Hạo hỏi. Chữ lão là người biết rõ tình hình phòng ngự của Hoa Hạ nhất. Hoa Hạ chúng ta bây giờ có 15 vị cường giả thần nguyên cảnh, 473 vị cường giả thiên nguyên cảnh. Chữ Huyền nói. Chu Hạo gật đầu, hắn biết chuyện này. Sau mối nguy cự thú biển lần thứ nhất qua đi, Hoa Hạ chỉ có 5 vị cường giả thần nguyên cảnh, hơn 100 thiên nguyên cảnh. Nhưng sau thời gian thám hiểm di tích, vô số quả thiên nguyên và quả tử thần xuất hiện, khiến cho số lượng cường giả thiên nguyên cảnh và thần nguyên cảnh không ngừng gia tăng. Thêm cả mấy con cự thú biển thần nguyên cảnh mà cậu nô dịch linh hồn nữa thì phòng ngự ven biển của Hoa Hạ chúng ta chắc chắn là mạnh mẽ nhất. Chữ lão, thực ra tôi còn nô dịch linh hồn thêm được 13 con cự thú biển thần nguyên cảnh, 42 con cự thú biển thiên nguyên cảnh. Chữ Huyền vừa nói xong thì Chu Hạo lập tức nói. Hả? Chữ Huyền nghe xong thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tôi có được một chút cơ duyên, có thể trực tiếp nô dịch linh hồn cự thú biển thần nguyên cảnh. Nhưng mà tôi cũng chịu phải hạn chế nên không thể nói ra được. Chu Hạo nói. Đa ta cấm hắn nói chuyện bí tịch cho những người khác, Chu Hạo cũng không có cách nào. Thực lực của những con cự thú biển thần nguyên cảnh đó như thế nào? Chữ Huyền hỏi. Có hai con đột phá bình cảnh thứ nhất, hai con gần đột phá bình cảnh thứ nhất, Chu Hạo nói một lần. Tốt quá rồi, Chữ Huyền vui mừng không xiết, xem ra thực lực của cậu tăng lên cũng là vì cơ duyên đó. Thực lực tăng lên rất mạnh. Nhưng lại phải chịu hạn chế, xem ra cơ duyên này là văn minh của hành tinh khác. Hả? Chu Hạo nghe Chữ Huyền nói vậy thì sửng sốt. Chữ Huyền cũng biết văn minh của hành tinh khác. Ha ha, rất kỳ quái sao? Chữ Huyền cười nói, thực ra trước kia tôi cũng gặp được một vài truyền thừa, nhưng bị hạn chế không thể nói ra, chỉ là lúc đó linh khí vẫn chưa thức tỉnh, cho dù tôi có truyền thừa cũng không thể tăng thực lực của mình lên quá nhiều. đến khi linh khí thức tỉnh thì tiềm lực của bản thân đã tiêu hao gần hết rồi, Chữ Huyền lắc đầu nói. Trước khi linh khí thức tỉnh, Chữ Huyền là cường giả mạnh nhất Hoa Hạ. Sau khi linh khí thức tỉnh thì tuổi tác của Chữ Huyền đã lớn rồi, xem ra không chỉ một mình gặp được cơ duyên. Chu Hạo nghĩ thầm, lúc trước tôi vẫn luôn để đám cự thú biển mà tôi nô dịch được đi tìm những con cự thú biển thần nguyên cảnh khác, nhưng tiếc là thời gian quá ngắn nên tới bây giờ mới chỉ có thể nô dịch được 13 con mà thôi, Chu Hạo nói. Đối với Hoa Hạ mà nói thì đó đã là một con số đáng vui mừng rồi. Chữ Huyền cười nói, bây giờ ngăn chặn cự thú biển là chuyện quan trọng nhất, cậu ra lệnh bọn chúng đều tiến đến phòng ngự, tôi đã ra lệnh rồi, tất cả bọn chúng đều đang trên đường trở về. Chu Hạo nói. Hai người trò chuyện với nhau, suy nghĩ xem làm thế nào có thể ngăn cản mối nguy lần này. Sau khi về tới Hoa Hạ, mọi người nhanh chóng bố trí phòng ngự khu vực ven biển, nhóm cự thú biển mà Chu Hạo nô dịch linh hồn cũng đang quay về phòng thủ. Chương 454, bắt đầu tấn công. Một Chu Hạo đứng trên biển mênh mông, trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Không biết lần này lại chết bao nhiêu người nữa. Chu Hạo nghĩ thầm, thực lực của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao hắn cũng là người bình thường, di chuyển tới những khu vực khác cũng cần thời gian, đám cự thú biển thần nguyên cảnh đó chắc chắn sẽ không tụ tập ở một chỗ chờ hắn giết. Chu Hạo ở lại căn cứ phòng ngự thêm một lúc, sau đó quay trở về thành phố Kinh, hắn nói chuyện với gia đình một chút, sau đó thân ảnh khẽ động, nhanh chóng xuất hiện trong điện chân thần. Data, cự thú biển sắp phát động tấn công trái đất lần hai rồi, thực sự không có biện pháp nào giải quyết chúng sao? Chu Hạo không nhịn được mà hỏi lại lần nữa, ngươi có thể dùng độc, thế chẳng phải chớp mắt giải quyết xong à? Data lãnh đạm nói. Nhưng nếu làm thế sẽ chết rất nhiều người, cho dù đối mặt với nhiều cự thú biển thì trái đất cũng sẽ không tử vong nhiều như vậy. Chu Hạo nói. Phương pháp của Data đúng là có thể giải quyết nhanh chóng, thế nhưng lại có tác dụng phụ quá lớn, thế ta hết cách rồi, ta bị nhốt ở trong này cũng chẳng thể giúp được gì. Data lắc đầu. Đối với Data mà nói thì mối nguy hiểm cự thú biển này chẳng đáng là gì, có điện chân thần thì Chu Hạo sẽ không thể nào chết được. Nó chỉ cần an tâm xây dựng không gian truyền tống trận, sau đó khuyên Chu Hạo rời khỏi trái đất là được rồi, Chu Hạo rời khỏi điện chân thần, ở nhà với gia đình mình. Bây giờ cự thú biển mới chỉ phát sinh dị động chứ chưa công kích, Hoa Hạ có hàng phòng ngự ven biển mạnh mẽ, thế nên nếu như khu vực nào xuất hiện cự thú biển quá mạnh thì Chu Hạo mới phải ra mặt, tất nhiên. Nếu như những cự thú biển thần nguyên cảnh mà hắn nô dịch được phát hiện ra những con cự thú biển thần nguyên cảnh khác thì hắn sẽ nhanh chóng tới đó nô dịch bọn chúng. 15 ngày trôi qua, thỉnh thoảng đám cự thú biển cũng phát động những cuộc tấn công cỡ nhỏ, nhưng đều bị chặn lại. Các quốc gia khác cũng xuất hiện những cuộc tấn công của cự thú biển. Trong đình viện của biệt thự nhà họ Chu, Chu Hạo đang luyện tập hỏa diễm chi vũ. Đinh. Điện thoại di động của hắn rung lên, Chu Hạo ấn mở. Sắc mặt lập tức thay đổi. Có chuyện gì thế? Đồng Dao đi tới, mặt mũi tràn ngập lo lắng. Căn cứ biển ở thành phố Nghiêm xuất hiện hàng loạt cự thú biển, hơn nữa còn có một con thần nguyên cảnh, 5 con thiên nguyên cảnh. Thực lực của căn cứ ở thành phố Nghiêm không đủ, anh phải tới đó chi viện. Chu Hạo nói. Vậy anh cẩn thận một chút. Đồng Dao vội vàng nói. Ừ, anh biết rồi, Chu Hạo ôm Đồng Dao một cái, lại hôn con trai mình. Sau đó trực tiếp xoay người biến mất khỏi nơi này. Đồng Dao ôm lấy con trai mình, nhìn về phía Chu Hạo vừa rời đi, âm thầm cầu nguyện. Lúc này ở căn cứ biển thành phố Nghiêm đang xảy ra chiến đấu điên cuồng. Các nguyên khí giả đang chiến đấu không ngừng nghỉ. Toàn bộ mặt biển, đầu đầu cũng là bóng dáng của cự thú biển. Tiếng đạn pháo nổ liên tục, đủ loại vũ khí tối tân được đem ra sử dụng, nhưng vẫn không ngăn cản được bước tiến của bọn chúng. Gầm. Một tiếng trống khủng khiếp vang lên, một vị nguyên khí giả bị giẫm nát thành từng mảnh, những nguyên khí giả xung quanh nhìn thấy thì hai mắt đỏ bừng, nhưng bọn họ vẫn điên cuồng tấn công con quái thú đó. Cổ của con cự thú này bị rạch đứt 2/3, nó gầm lên hai tiếng, sau đó thân thể đổ rầm xuống, mất đi khí tức sinh mệnh. Từng con cự thú biển bị đánh chết, nhưng những nguyên khí giả cũng tử vong rất nhiều, con người chiến đấu với cự thú, lúc nào cũng sẽ có hy sinh. Mảnh đất này nhuốm đầy máu tươi của những người đi trước, trong mắt các vị nguyên khí giả đều tràn đầy vẻ dứt khoát, quyết không lùi bước. Ở phía trung tâm của căn cứ là một con bạch tuộc khổng lồ, 8 cái xúc tu của nó không ngừng vung vẫy. Ngoài ra còn có 5 con cự thú ở đằng sau nó nữa, tổng cộng là 6 con cự thú, tất cả đều đang bay trên không trung. Mỗi bước tiến của bọn chúng, những nguyên khí giả xung quanh đều tử vong, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Bùm, đạn pháo không ngừng đánh về phía đám cự thú đó, nhưng bọn chúng đều có thể tránh né một cách dễ dàng. Mặc dù có tạo thành vết thương nhưng không con nào chịu phải vết thương chí mạng, tuy vậy vẫn có tác dụng giảm tốc độ của bọn chúng. Dưới sự tấn công liên tục của đạn pháo, tốc độ của 6 con cự thú biển này đúng là đã giảm đi nhanh chóng. Bọn chúng cũng chỉ dám tránh né chứ không dám đỡ đòn công kích, nếu như không may bị đánh trúng chỗ yếu thì có thể sẽ lập tức tử vong. Trong hư không có hai vị cường giả đang đứng, bọn họ đều là cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hoa Hạ chỉ có 15 vị cường giả thần nguyên cảnh, không thể nào có chuyện các căn cứ đều có được, nhưng cho dù cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ thực lực yếu nhưng dưới tác dụng của đạn pháo thì cũng có thể miễn cưỡng kìm chân 6 con cự thú này. Đạn pháo được cải tiến làm từ hòn đá màu trắng nên thực lực không thể xem thường. Tổng tổ trưởng, đạn pháo của chúng ta chỉ có thể sử dụng khoảng 2 phút nữa thôi. Bỗng nhiên, một âm thanh truyền đến, khoáng thạch màu trắng dùng để chế tác binh khí nên cũng không còn lại nhiều, số lượng đạn pháo cũng có hạn, mỗi căn chứa chỉ có một phần như nhau. Tiếp tục công kích. Một người đàn ông lạnh lùng phân phó, anh ta là tổng tổ trưởng căn cứ biển thành phố Nghiêm Luân, chương 455. Bắt đầu tấn công hai Lăng Phong, chắc là chúng ta phải chết ở đây rồi. Trương Luân nhìn thanh niên bay ở phía xa, không ngừng tấn công, nói, ha ha, kìm chân được đám cự thú biển này, chờ Chu Hạo đến thì chúng nó sẽ chết hết. Như vậy thì cái chết của chúng ta mới có ý nghĩa. Lăng Phong cười lớn, mặc dù trên mặt toàn là máu, nhưng trong mắt Lăng Phong hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Đúng vậy. Trương Luân cũng cười. Chiến đấu với động vật biến dị đã mấy năm, trong lòng bọn họ đã sớm nghĩ tới ngày mình chết, thế nên từ lâu đã chẳng còn sợ hãi nữa rồi. Hai người điên cuồng chiến đấu, 2 phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua, đạn pháo màu trắng đã hết, lúc này thân thể của đám cự thú biển trên không trung cũng đã chi chít vết thương, huyết dịch nhão nhoẹt. Trên không trung có tổng cộng 6 con cự thú, 2 con đã bị Trương Luân và Lăng Phong kết hợp với đạn pháo đánh chết, 3 con khác bị trọng thương. Còn con bạch tuộc cầm đầu mặc dù cũng bị thương một chút nhưng khí thế trên người nó hoàn toàn không giảm đi bao nhiêu. Nó bị thương cũng là vì để bảo vệ 5 con cự thú biển phía sau, nếu không thì 5 con cự thú biển thiên nguyên cảnh đó đã bị đạn pháo đánh chết hết rồi. Sau khi cảm nhận được đạn pháo đã dừng lại thì trong mắt con bạch tuộc lập tức lộ ra sát khí. Gào. Một tiếng trống khủng khiếp vang vọng cả đất trời. Đánh. Trương Luân và Lăng Phong liếc nhau một cái. Nhưng mà bọn họ mới chỉ là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, căn bản không phải là đối thủ của con bạch tuộc thần nguyên cảnh này. Chỉ một lần va chạm, hai người đã bị trọng thương. Nếu như không phải cả hai đang mặc khải giáp được chế tạo từ khoáng thạch màu trắng thì hai người đã lập tức tử vong rồi. Con bạch tuộc khổng lồ bay tới, 8 cái xúc tua liên tục vung lên, điên cuồng đánh về phía Trương Luân và Lăng Phong. Sau mấy đòn công kích của nó, khí thế trên người bọn họ giảm đi rất nhiều, xương cốt cũng bị gãy nhiều chỗ. Thật sự không cam lòng, Trương Luân và Lăng Phong nhìn những chiếc xúc tua đang càng lúc càng tới gần. Nếu như trúng phải đòn công kích này, bọn họ rất có thể sẽ chết. Vút. Đột nhiên có một âm thanh xé gió lao tới, sau đó, một điểm sáng màu đỏ xuất hiện, đồng thời cấp tốc mở rộng. Gần như chỉ một giây sau, điểm sáng đó đã lao tới trước người bạch tuộc khổng lồ, xuyên qua não bộ của nó, ánh mắt của con bạch tuộc khổng lồ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó tầm mắt của nó đã trở nên ảm đạm, thân thể cũng không khống chế được mà rơi thẳng xuống đất, con bạch tuộc khổng lồ hoàn toàn không có bất cứ năng lực ngăn cản nào, bị giết trong nháy mắt. Điểm sáng màu đỏ sau khi xuyên qua đầu con bạch tuộc thì không hề dừng lại mà nhanh chóng đánh về phía 3 con cự thú biển thiên nguyên cảnh ở phía sau, cấp tốc xuyên qua não bộ của bọn chúng. 3 con cự thú biển thiên nguyên cảnh đó cũng không có bất cứ năng lực phản kháng nào, thân thể từ trên không trung rơi xuống, mất đi khí tức sinh mệnh. Chu Hạo, trong mắt của Trương Luân và Lăng Phong lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi xa có một bóng người xuất hiện, chính là Chu Hạo. Không sao chứ? Chu Hạo hỏi, vừa rồi hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến, thậm chí còn sử dụng linh quả tăng tốc độ. Nếu hắn tới muộn một giây nữa thôi thì chắc chắn sẽ có nhiều người tử vong hơn. Không sao, Trương Luân và Lăng Phong lắc đầu. Giải quyết đám cự thú xong rồi nói tiếp. Chu Hạo không nói gì thêm, nhìn về phía cự thú biển trước mặt. Bùm, hắn nhanh chóng tản ra linh hồn, bao trùm lên một khu vực rộng lớn. Tốc độ của đám cự thú biển lập tức chậm lại rất nhiều, đồng thời Chu Hạo vung tay phải lên, từng luồng hỏa diễm không ngừng xuất hiện, đánh úp về khắp các nơi. Toàn bộ đại dương lập tức biến thành một biển lửa, đám cự thú biển này hoàn toàn không có năng lực chống lại sự công kích của hỏa diễm, tùy tiện bị đánh thành tro tàn. Thực lực của Chu Hạo bây giờ cường đại vô cùng, hắn đã đột phá đến tinh linh cảnh cấp 7 đỉnh phong, còn đám cự thú biển mới chỉ là sơ linh cảnh, căn bản không ngăn nổi hỏa diễm của hắn, chỉ vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, đám cự thú biển con thì chạy trốn con thì tử vong. Thắng rồi. Các nguyên khí giả của căn cứ lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thực lực mạnh quá, Trương Luân và Lăng Phong liếc nhau một cái. Nơi này có vô số cự thú biển, nhìn liếc nha liếc nhít, không nhìn thấy điểm cuối. Thế mà Chu Hạo chỉ cần vài phút đã tùy tiện giải quyết hết bọn chúng, vừa rồi bọn họ còn đang lo sợ không biết sau khi bọn họ chết thì đám cự thú biển này sẽ tàn phá bao nhiêu khu vực ven biển. Chu Hạo giải quyết xong đám cự thú thì nhanh chóng bay xuống đất, ha ha. Chu Hạo, lần này gặp lại, thực lực của cậu đúng là khiến người khác phải kinh ngạc. Không hổ là cường giả đứng thứ nhất bảng danh sách thần nguyên. Lăng Phong đi lên phía trước, cười nói, anh ta và Chu Hạo đã quen nhau từ lâu, mặc dù anh ta biết thực lực hiện tại của Chu Hạo hoàn toàn có thể giết chết mình trong một giây, nhưng Lăng Phong lại hoàn toàn không sợ hãi Chu Hạo. Chu Hạo cũng cười, trò chuyện với Lăng Phong thêm mấy câu. Chương 456, thâm nhập nơi nguy hiểm, ông, bỗng nhiên. Điện thoại của hắn lại rung lên. Alo, chữ lão. Chu Hạo nhìn thấy tên người gọi tới thì nhanh chóng nghe máy. Trương Luân và Lăng Phong đứng bên cạnh cũng biết chữ Huyền gọi tới nên không dám nói tiếng nào. Chu Hạo, mau đến chỗ tôi, giọng nói của chữ Huyền vang lên, nghe rất cấp bách. Được, Chu Hạo mặc dù cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý. Trương Luân, Lăng Phong, các anh phòng thủ nơi này, tôi có việc phải đi trước. Chu Hạo nói. Ừ. Cậu đi đi, Trương Luân và Lăng Phong vội vàng nói. Bọn họ cũng đoán được Chữ Huyền tìm Chu Hạo chắc chắn là vì chuyện gì quan trọng. Chu Hạo nhanh chóng đi tới một căn cứ biển. Chu Hạo đại nhân, một vị cường giả thiên nguyên cảnh nhìn thấy Chu Hạo đến thì lập tức lên đón, chữ lão đang đợi ở trong phòng, cậu đi theo tôi. Chu Hạo gật đầu, đi theo vị cường giả này. Trong phòng có đầy những thiết bị giám sát tình cảnh dưới đáy đại dương, ngoài ra còn đủ loại giám sát khác. Chu Hạo vừa mới tiến vào phòng thì đã nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của chữ Huyền. Chữ lão, có chuyện gì thế? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo, cậu nhìn đi. Chữ Huyền chỉ lên một điểm sáng trên bản đồ thế giới. Đảo Cu Lôn ở Bắc Bắc Dương. Chu Hạo nhìn một chút, đúng vậy, lúc này nhóm Chu Nguyên đang ở đó. Chữ Huyền nói. Điểm sáng nhanh chóng mở rộng, trước mắt Chu Hạo xuất hiện một video. Video này quay ở dưới biển nên ánh sáng bị ngăn cản, hình ảnh trong video rất tối, chỉ có thể mơ hồ thấy được một bóng người đang di chuyển. Chu Nguyên. Chu Hạo lập tức nhận ra, Chu Nguyên chính là một vị hồn thú sư thần nguyên cảnh khác của Hoa Hạ, bí tịch hồn khống mà trước đây Chu Hạo tu luyện cũng là lấy được từ Chu Nguyên. Lúc trước Chu Nguyên vẫn đi khắp nơi dò xét tung tích của cự thú biển thần nguyên cảnh, sau đó đã phát hiện ra được một khu vực thần bí ở đảo Cu Lôn. Chữ Huyền nói. Chu Hạo yên lặng lắng nghe. Mấy tiếng trước, Chu Nguyên cảm ứng được có 11 con cự thú biển thần nguyên cảnh tụ tập lại một chỗ ở khu vực gần đảo Cu Lôn. Chữ Huyền cũng không hề giấu giếm, nói thẳng. Cái gì? Vẻ mặt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Cự thú biển muốn đạt tới thần nguyên cảnh không phải chuyện đơn giản. Lúc trước ở đảo Lam Tâm, bởi vì có quả tử thần nên mới có thể xuất hiện mười mấy con cự thú thần nguyên cảnh, nhưng bọn chúng phân bổ rải rác ở khắp các khu vực. Lần này lại có 11 con tụ tập ở một chỗ, đây đúng là điều khó có thể tưởng tượng được. Hoa Hạ có được nhiều bảo vật như vậy, nhưng cũng mới chỉ có 15 vị cường giả thần nguyên cảnh mà thôi. Chu Nguyên là hồn thú sư, có thể che giấu khi tức, nên ông ấy đã lựa chọn đi vào đại dương để điều tra xem tại sao lại có nhiều cự thú xuất hiện ở một nơi như vậy. Chữ Huyền nói tiếp, chữ Huyền, bên trong lĩnh vực của tôi xuất hiện hai cự thú biển thần nguyên cảnh. Chúng nó đang tiến về phía 11 con cự thú thần nguyên cảnh kia. Tôi suy đoán phía đó chắc chắn phải có bí mật gì, chữ Huyền vừa nói xong thì âm thanh của Chu Nguyên từ trong video vang lên. Ông cẩn thận một chút. Chữ Huyền lo lắng, tôi sẽ chú ý, dựa vào thực lực của những con cự thú biển này vẫn chưa đủ để phát hiện ra tung tích của tôi. Chu Nguyên nói. Chưa tới 5 phút sau, giọng nói của Chu Nguyên vang lên, chỗ tôi lại có 3 con cự thú biển thần nguyên cảnh nữa. Thêm 10 con thiên nguyên cảnh, linh hồn của tôi mơ hồ cảm nhận được phía trước có chấn động. Mười mấy phút sau, Chu Nguyên lại báo cáo tình hình, số lượng cự thú biển thần nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh càng lúc càng nhiều. Dao động kỳ dị kia cũng càng lúc càng mãnh liệt, tất cả đều là những lời thông báo về tình hình của cự thú biển, nhưng nửa tiếng sau, giọng nói của Chu Nguyên chợt dừng lại. Không ổn, hình như tôi bị đám cự thú biển thần nguyên cảnh phát hiện ra, có ba con cự thú biển đang đi về phía tôi thay đổi phương hướng thì bọn chúng cũng thay đổi phương hướng, vẫn tiến về phía tôi. Chu Nguyên, lập tức rút lui, Chữ Huyền biến sắc, giọng nói tràn đầy lo lắng, giữ được tính mạng là quan trọng nhất. Chữ Huyền, mệnh lệnh này tôi không thể tuân theo được, dao động phía xa càng lúc càng mãnh liệt, tôi đã đi tới đây thì không thể rút lui. Nếu đã bị phát hiện thì tôi càng phải tăng tốc tiến lên, tôi nhất định phải biết phía trước rốt cuộc có cái gì, Chu Nguyên trả lời, trong giọng nói đầy vẻ dứt khoát. Sau đó ông ta không nói gì nữa. Phòng quan sát hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào video, nhất là Chữ Huyền, ông ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Mấy phút sau, một âm thanh lại vang lên. Tôi đã biết thứ đó là gì rồi. Đó là một cánh cửa không gian di tích to lớn, có năm con cự thú biển thần nguyên cảnh vừa từ trong cánh cửa đó đi ra, vị trí cụ thể của nó nằm ở phía đông nam của trung tâm đảo Culom, tầm 30 độ, cách trung tâm đảo khoảng chừng 9 cây số, nằm ở độ sâu 500 mét, Chu Nguyên nhanh chóng nói, giống như thời gian vô cùng vội vã. Càng lúc càng có nhiều cự thú biển đi về phía tôi không trốn thoát được rồi, Chữ Huyền, giúp tôi chăm sóc người nhà của tôi đi chiến đấu đây. Cho dù tôi có chết thì cũng phải đánh chết mấy con cự thú biển đó. Gào. Trong video mơ hồ truyền đến rất nhiều những tiếng trống giận dữ, sau đó, góc quay lắc lư liên tục, video biến mất, chỉ còn lại một điểm sáng. Chương 457, Di tích thần bí, Chu Nguyên. Chữ Huyền siết chặt nắm đấm, vành mắt đỏ lên. Chu Hạo không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào. Chu Nguyên bởi vì dò xét tình hình cự thú biển mà cho dù biết phía trước là nguy hiểm cũng không ngừng tiến lên, cuối cùng đã hy sinh ở khu vực Bắc Băng Dương cách bọn họ rất xa. Đám cự thú biển chết tiệt, Chữ Huyền vô cùng căm hận. Chữ Lão. Chu Hạo tiến lên trước. Từ khi quen biết Chữ Huyền đến giờ, Chu Hạo chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta. Chữ Huyền hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra. Lúc này ông ta đã trở lại bình thường. Nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sát ý. Chu Hạo, cậu có biết không, Chu Nguyên và tôi quen nhau lâu lắm rồi, chúng tôi cùng nhau bảo vệ Hoa Hạ. Ông ấy vẫn luôn đứng ở đầu chiến tuyến, ngày trước là thế, ngày sau vẫn vậy, cho dù đã là cường giả mạnh mẽ, nhưng ông ấy vẫn sẽ tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất, giọng nói của Chữ Huyền vô cùng âm u, Chu Nguyên là hồn thú sư, lại là cường giả thần nguyên cảnh, chỉ cần ông ấy rút lui ngay khi phát hiện ra bị bọn chúng chú ý tới thì sẽ không chết. Chu Hạo im lặng lắng nghe, vẫn luôn có những vị anh hùng âm thầm bảo vệ Hoa Hạ. Bây giờ Chu Nguyên đã hy sinh, nhưng ngoại trừ những người trong phòng quan sát này thì không có ai biết. Vừa rồi Chu Nguyên đã thông báo vị trí của không gian di tích kia, tôi sẽ tới đó thăm dò một chút, xem rốt cuộc số lượng cự thú biển thần nguyên cảnh ở khu vực đó là bao nhiêu. Chữ Huyền cố gắng thu lại cảm xúc cá nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chữ Lão, ông không cần đi, để tôi đi. Chu Hạo nói thẳng. Chữ Huyền lắc đầu, Chu Hạo, tiềm lực của cậu lớn hơn tôi rất nhiều, bên trong không gian di tích kia nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì đó, cậu ở lại thì Hoa Hạ chúng ta mới có hy vọng, Chữ Lão, tôi là hồn thú sư, năng lực bảo mệnh rất mạnh. Hơn nữa lúc trước tôi cũng nói với ông là tôi thăm dò di tích đạt được truyền thừa, nếu như gặp phải nguy hiểm tôi sẽ lập tức rút lui, không thể nào tử vong được đâu. Chu Hạo nói. Hắn có điện chân thần, là bảo vật do chân thần lưu lại. Nếu hắn gặp nguy hiểm thì có thể trốn vào trong đó, cho dù trái đất có nổ tung thì cũng không thể khiến hắn bị thương. Chữ Huyền nhìn Chu Hạo, hỏi, xác suất bảo mệnh là bao nhiêu? 100%, Chu Hạo trả lời không chút do dự. Được rồi. Chữ Huyền cũng không nói thêm nữa, nhưng cậu phải giữ liên lạc 24/24, nếu gặp phải nguy hiểm thì lập tức rút lui. Chu Hạo gật đầu, hai người nói chuyện với nhau vài câu, sau đó đều rời khỏi nơi này. Chữ Huyền đi thông báo cho gia đình của Chu Nguyên, còn Chu Hạo quay về thành phố Kinh. Chu Hạo không về nhà mà tập trung tinh thần, sau đó tiến vào trong điện chân thần. Nếu như cách nhau quá xa thì hắn không thể tiến vào bên trong được, dù sao thì thực lực của hắn vẫn còn rất yếu, không hoàn toàn khống chế được điện chân thần. Data, ta có chuyện cần mang theo điện chân thần. Chu Hạo nhìn con kiến màu đen bên trong, nói. Được thôi, ta sẽ ổn định không gian truyền tống trận thêm một chút. Đa ta không có ý kiến, hơn 9 tháng qua, không gian truyền tống trận của nó đã hoàn thành được hơn một nửa. Nó chờ bao nhiêu lâu như vậy, chờ thêm một thời gian nữa cũng chẳng có gì. Chu Hạo mang theo điện chân thần, sau đó lấy phi hành khí ra, nhanh chóng bay về phía vùng biển Bắc Băng Dương. Nơi này chính là đảo Cu Lôm sao? Chu Hạo nhìn một hòn đảo ở bên dưới, nhanh chóng đi tới. Hắn đi tới vị trí mà Chu Nguyên đã thông báo, 500 mét dưới mặt nước chính là vị trí của tòa di tích kia, nhưng Chu Hạo tản ra linh hồn của mình lại không thể nào dò xét được. Đi thôi, Chu Hạo thử thêm một chút mà vẫn không có kết quả, hắn quyết định đi xuống dưới nước. Hắn có điện chân thần, cho dù xuống đáy đại dương thăm dò cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Sau khi tiến vào trong nước, Chu Hạo nhanh chóng dựa theo những thông tin của Chu Nguyên mà di chuyển về phía không gian di tích thần bí đó. Hiện tại, dị năng hệ thủy của Chu Hạo cũng đã đạt tới tinh linh cảnh cấp 7 đỉnh phong, hắn di chuyển dưới nước căn bản không có ảnh hưởng gì, tốc độ cũng rất nhanh. Bốn cự thú biển thần nguyên cảnh, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, nhanh chóng cảm ứng xung quanh. Khi hắn ở dưới nước thì linh hồn cảm ứng được mạnh mẽ hơn trên đất liền, ngoại trừ thần nguyên cảnh thì còn có tận mấy chục con cự thú thiên nguyên cảnh. Tại sao dưới đáy đại dương lại có nhiều cự thú có thực lực mạnh như thế? Chu Hạo nhíu mày, nhưng hắn cũng không lựa chọn động thủ. Một khi động thủ thì mùi máu tanh và dao động sẽ thu hút sự chú ý của những con cự thú biển khác. Chuyến đi này của Chu Hạo chủ yếu là dò xét tình hình. Hả? Khí tức này hơi quen thuộc. Lúc này, Đa Ta ở bên trong điện chân thần bỗng nhiên nhíu mày, đang suy nghĩ gì đó. Có chuyện gì thế? Chu Hạo hỏi. Không sao, ngươi cứ tiếp tục dò xét đi, nơi này hình như có gì đó không tầm thường. Đa Ta nói. Chu Hạo thu lại tâm tình trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước, dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì khu vực mà linh hồn hắn có thể dò xét được vượt qua Chu Nguyên. Chu Hạo còn nắm giữ dị năng hệ thủy, cho dù có gặp phải cự thú biển thần nguyên cảnh thì hắn cũng có thể tùy tiện tránh thoát. Chẳng mấy chốc, Chu Hạo đã đi tới một khu vực, quả nhiên là có không gian di tích. Vẻ mặt của Chu Hạo vô cùng nghiêm túc. Dưới phạm vi bao phủ của linh hồn, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Chương 458, tin tức tốt và tin tức xấu một, trên đất liền xuất hiện nhiều di tích như vậy, dưới biển có di tích cũng không phải chuyện gì lạ lùng. Di tích này nếu như xét một cách tương đối thì cũng có thể nói là nằm ở phía trung tâm của hòn đảo này. Hả? Linh hồn của mình có thể tiến vào bên trong? Di tích này không có phong ấn. Chu Hạo thận trọng tiến lên, kết quả hắn phát hiện ra linh hồn của mình thực sự có thể tiến vào bên trong không gian di tích. Chu Hạo càng tiến lên thì phạm vi dò xét của hắn càng lớn, dưới phạm vi linh hồn bao phủ, 27 con cự thú biển thần nguyên cảnh đang nằm ở bên trong, giống như đang nghỉ ngơi. Không ngờ lại có nhiều cự thú biển thần nguyên cảnh như vậy, Chu Hạo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Linh hồn của hắn lúc này mới chỉ dò xét một phần không gian rất nhỏ mà thôi. Thế mà đã thấy tận 27 con, bên trong không gian này dường như không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng thỉnh thoảng Chu Hạo lại nhìn thấy có một vài điểm sáng màu đỏ phiêu lãng, sau đó lại bị những con cự thú biển này trực tiếp nuốt vào trong bụng. Điểm sáng màu đỏ. Đó là hoa hồng anh. Đa Ta cũng tản ra linh hồn của mình, phạm vi quan sát của nó còn xa hơn Chu Hạo. Vừa nhìn thấy những điểm sáng này, Đa Ta đã kinh ngạc nói. Hoa hồng anh. Đó là cái gì? Chu Hạo nghe thấy thế thì vội vàng hỏi. Tiểu tử Chu Hạo, trái đất các ngươi gặp phải rắc rối lớn rồi, Đa Ta đang hai tay vào nhau, nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chu Hạo nghe Đa Ta nói như thế thì trong lòng vô cùng u ám. Hoa hồng anh là một loại bảo vật dược thảo vô cùng kỳ lạ trong vũ trụ, phấn hoa của nó có một tác dụng rất lớn, đó là có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa thân thể. Tất nhiên là sự chuyển hóa này cũng không hẳn là tốt, ví dụ như khi ngươi nuốt hàng loạt quả thần huyền thì có thể không ngừng đột phá các cảnh giới, bản thân cũng không chịu ảnh hưởng gì. Thế nhưng phấn hoa của hoa hồng anh lại có hại đối với thân thể. Nếu như hấp thu phải một lượng phấn hoa nhất định thì sau này muốn đột phá sẽ càng ngày càng khó, đoán chừng cố lắm mới có thể đạt tới linh chủ cảnh, thậm chí còn ảnh hưởng tới khả năng lĩnh ngộ pháp tắc, Đa Ta nói. Thế thì gọi gì là bảo vật cơ chứ? Chu Hạo hỏi. Mặc dù việc hấp thu phấn hoa của hoa hồng anh có thể ảnh hưởng rất lớn đến chuyện đột phá sau này, nhưng vẫn có rất nhiều người đặc biệt gieo trồng nó. Bởi vì chỉ cần một lượng nhất định là có thể nâng cao thực lực trên diện rộng, tốc độ tiến bộ của nó còn cao hơn những linh quả như quả thần huyền rất nhiều. Trong vũ trụ, cường giả sẽ không dùng phấn hoa của hoa hồng anh để tu luyện đâu, nhưng lại có rất nhiều người sử dụng nó để chăn nuôi một vài sinh mệnh, chờ khi những sinh mệnh này có thực lực mạnh mẽ thì sẽ bán đi. Ngươi phải biết rằng, những sinh mệnh càng có thực lực mạnh mẽ thì càng sợ ngươi. Đa Tà nói. Chăn nuôi sinh mệnh. Chu Hạo sững sờ, những chuyện này chờ khi ngươi tiến vào vũ trụ thì sẽ biết thôi. Vừa rồi ta đã dùng linh hồn dò xét không gian nơi này, bên trong có rất nhiều hoa hồng anh chưa hoàn toàn mục nát, còn có gần 1.000 con cự thú biển tinh linh cảnh, gần 10.000 con cự thú biển thiên nguyên cảnh. Đa Tà nói. Cái gì? Chu Hạo giật mình, gần 1.000 con cự thú biển thần nguyên cảnh, gần 10.000 con cự thú biển thiên nguyên cảnh, con số này gấp đến mấy lần nhân loại. Số lượng cường giả thần nguyên cảnh của khắp trái đất cộng lại cũng chưa tới 200 vị. Trong lòng Chu Hạo tràn đầy sợ hãi, nếu như tất cả đám cự thú biển này rời khỏi nơi này đi lên đất liền thì trái đất chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tin tức mà Chu Nguyên dùng tính mạng đổi lấy thực sự là vô giá. Nếu như không có cường giả nào phát hiện ra nơi này, vậy thì không biết trái đất sẽ như thế nào. Chu Hạo không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ đã phát hiện ra rồi, mọi người cần phải nghĩ cách giải quyết. Nhưng cũng may cho các ngươi đấy. Không gian này vẫn còn một số hoa hồng anh, phấn hoa vẫn chưa hết nên những đám cự thú biển này còn chưa muốn rời đi. Tuy nhiên, một khi phấn hoa hết thì ta nghĩ đám cự thú biển này sẽ rời khỏi nơi này, khi đó cho dù là ngươi cũng khó có thể đánh chết được toàn bộ bọn chúng. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Chu Hạo, Đa Tà lại nói, thực ra đây cũng là một tin tức tốt. Ta nghĩ hầu hết cự thú biển tinh linh cảnh của trái đất đều đang tập trung ở đây rồi. Sao lại nói vậy? Chu Hạo sửng sốt. Mọi chuyện rất là đơn giản, đám cự thú biển này cho dù ăn nhiều linh quả thì xác suất đột phá cũng là rất nhỏ. Lúc trước nhìn thấy bên ngoài xuất hiện nhiều cự thú biển có thực lực mạnh như vậy ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy hoa hồng anh thì ta đã hiểu rồi. Ngươi xem đi, di tích này bị hư hại, chắc chắn sẽ có phấn hoa từ đây tràn ra ngoài. Những phấn hoa đó sẽ lập tức dung hợp vào trong nước biển, sau đó khuếch tán về khắp mọi nơi. Các đại dương của trái đất các người thông với nhau, thế nên đám cự thú chỉ cần có năng lực một chút là có thể cảm ứng được, sau đó từ từ đi tới nơi này. Đa Tà giải thích, chương 459, tin tức tốt và tin tức xấu hai, ý ngươi là nơi này tập trung tất cả những con cự thú biển cường đại nhất. Chu Hạo hỏi lại. Đúng vậy. Đa Tà gật đầu, tất nhiên, mọi chuyện chẳng có gì là tuyệt đối cả. Nhưng mà thông qua khí tức ở nơi này thì ta có thể nghĩ 90% là bọn chúng gần như đã tập hợp ở đây rồi. Hơn nữa, cũng chỉ có di tích này là có hoa hồng anh, tầm mắt Chu Hạo chuyển động, thực lực của Đa Tà ít nhất cũng phải đạt tới pháp tắc cảnh, nếu như nó đã nói 90% thì có nghĩa là chính xác. Nếu như có thể đánh chết hết toàn bộ cự thú biển ở nơi này thì nguy cơ của trái đất sẽ lập tức được giải quyết. Ít nhất thì trong một khoảng thời gian dài chúng nó cũng không uy hiếp được nhân loại nữa. Trong đầu Chu Hạo đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Đa Tà, thực lực cụ thể của bọn chúng thế nào? Chu Hạo hỏi tiếp. Đa Tà lãnh đạm nói, đa số đều là trình độ tinh linh cảnh cấp 1, cấp 2, nhưng mà có một con tinh linh cảnh cấp 9, 3 con tinh linh cảnh cấp 7, 7 con tinh tinh cảnh cấp 5. Thực lực mạnh như thế. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, thực lực hiện tại của hắn mới chỉ ở tinh linh cảnh cấp 7 đỉnh phong thôi. Nếu bùng nổ hoàn toàn thực lực thì chắc là cũng có thể địch được tinh linh cảnh cấp 9. Phấn hoa của hoa hồng anh có thể nâng cao thực lực một cách nhanh chóng, thế nên nơi này xuất hiện tinh linh cảnh cấp 9 cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà độc dược của ta vẫn có thể giải quyết được bọn chúng, chỉ cần không phải là cự thú biển nguyệt linh cảnh thì vẫn có thể bị độc chết. Đa Tà nói, thực lực của ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối mặt với nhiều cự thú biển như vậy thì không có khả năng chiến thắng được đâu. Cho dù ngươi có thể đánh chết được bọn chúng thì bọn chúng cũng có trí tuệ không thấp, cảm thấy không đánh được sẽ nhanh chóng rời đi. Nếu chưa tới thời khắc cuối cùng thì ta sẽ không dùng độc dược đâu, Chu Hạo lắc đầu. Làm sao hắn có thể lựa chọn phương pháp khiến mấy tỷ người trên trái đất lập tức thiệt mạng được? Tùy ngươi thôi. Đa Tà không nhắc tới chuyện đó nữa, dù sao thì nó chỉ cần Chu Hạo không chết, còn những người khác không liên quan gì đến nó cả. Không được. Thực lực của đám cự thú biển ở nơi này quá mạnh, nhất định phải nghĩ được cách đánh chết bọn chúng. Nếu không thì mọi chuyện sau này sẽ khó mà tưởng tượng được. Trong lòng Chu Hạo xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Đi thôi. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng bay về phía xa. Vừa mới lên bờ, hắn đã lập tức gọi điện thoại báo cáo. Chu Hạo, tình huống dưới đó thế nào? Giọng nói của Chữ Huyền vang lên. Chữ lão, bên trong không gian di tích đó có một loại dược thảo đặc biệt, có thể khiến cho cự thú biển nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ ở trong di tích đó có gần ngàn con cự thú biển thần nguyên cảnh, gần 10.000 con cự thú biển thiên nguyên cảnh. Chu Hạo cấp tốc nói. Cái gì? Giọng nói của Chữ Huyền lộ rõ vẻ khiếp sợ. Thực lực của bọn chúng như thế nào? Thực lực của con cự thú biển mạnh nhất còn hơn cả tôi. Chu Hạo nói. Trái tim Chữ Huyền như rơi xuống thung lũng, nhưng mà có một tin tức có thể coi là tốt, đó là gần như tất cả đám cự thú biển thiên nguyên cảnh, thần nguyên cảnh đều tụ tập ở nơi này. Nếu như chúng ta có thể đánh chết hết bọn chúng thì có thể giải quyết được mối nguy của trái đất. Chu Hạo nói thêm. Chữ Huyền vội vàng hỏi, cậu có cách gì không? Dựa vào thực lực của ông ta thì căn bản không thể nào địch lại được số lượng cự thú nhiều như thế, hy vọng duy nhất chính là Chu Hạo. Chu Hạo lắc đầu, tôi tạm thời chưa nghĩ ra được cách nào cả, nhưng mà bây giờ cho dù không có cách thì cũng phải chiến đấu, không biết đám cự thú đó khi nào sẽ rời khỏi di tích này. Một khi chúng nó lan ra khắp các khu vực thì không còn ai có thể ngăn chặn được nữa. Nếu như bọn chúng tiếp tục phát động công kích, dồn toàn bộ chủ lực ra tiền tuyến thì lúc đó trái đất sẽ lâm nguy. Tôi sẽ lập tức thông báo tin tức này cho những thế lực của các quốc gia khác, để bọn họ tập trung tới đảo Cu Lôn. Chữ Huyền lập tức nói, hai người cúp điện thoại, Chu Hạo nhanh chóng lên phi hành khí quay về thành phố Kinh. Hắn vẫn còn một chuyện phải làm. Trong phi hành khí, Chu Hạo lẳng lặng ngồi khoanh chân, trong tay xuất hiện đông đảo những loại dược thảo và linh quả. Chu Hạo vẫn còn chưa nắm giữ hoàn toàn thức thứ bảy của hỏa diễm chi vũ, thế nhưng bây giờ hắn không nghĩ được nhiều việc như vậy. Điều hắn cần làm nhất lúc này chính là nâng cao thực lực của mình. Sau khi dược thảo và linh quả được hấp thu, bốn dị dị năng và thân thể của Chu Hạo đều đột phá đến tinh linh cảnh cấp 8. Nếu như muốn đến cấp 8 đỉnh phong thì cần thêm vài ngày để luyện hóa nữa, nhưng Chu Hạo đã không còn thời gian nữa rồi. Nhưng mà đột phá đến cấp 8 thì thực lực của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều rồi, Chu Hạo tự tin mình có thể đối phó với con cự thú biển tinh linh cảnh kia. Hắn nhanh chóng trở về thành phố Kinh. Chu Hạo lập tức trở về nhà, lúc này Đồng Giao và Vương Lan đang ở trong đình viện chơi đùa với Chu Nghị. Tiểu Hạo, con trở về rồi. Vương Lan cười nói. Chu Hạo. Đồng Giao cũng mỉm cười nhìn Chu Hạo, cậu bé trong lòng cô mở to mắt nhìn Chu Hạo, ánh mắt long anh, miệng bi bô. Bây giờ Chu Nghị vẫn còn quá nhỏ, không biết nói chuyện. Đồng Giao, em ra đây một chút, anh có chuyện muốn nói với em, Chu Hạo trịnh trọng nói. Đồng Giao sửng sốt, nhanh chóng đi cùng Chu Hạo đến một góc. Chương 460, cường giả tề tụ Chu Hạo, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đồng Giao hỏi. Cô có thể cảm nhận được Chu Hạo muốn nói với cô một chuyện quan trọng. Chu Hạo không chút giấu giếm, nói hết cho Đồng Giao nghe chuyện ở đảo Cu Lôn. Gần ngàn con cự thú biển thần nguyên cảnh, gần 10.000 con cự thú biển thiên nguyên cảnh. Đồng Giao nghe xong thì sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lực lượng này có thể nói là gấp mấy lần lực lượng nguyên khí giả của trái đất. Mọi chuyện là như thế, bây giờ những con cự thú biển đó còn đang tập trung ở một chỗ, nhưng không biết bao giờ bọn chúng sẽ rời đi. Một khi bọn chúng rời đi thì chính là tai họa cho trái đất, không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn chúng được. Chu Hạo nói xong thì vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện ba cây dược thảo màu đen, còn có ba cây dược thảo màu vàng. Nếu như bọn anh thất bại thì em giao những cây dược thảo này cho cha mẹ. Em và Tiểu Nghị cũng giữ lại để dùng. Còn ba cây dược thảo màu đen này thì mang ra đại dương, tất nhiên là khi không còn cách nào nữa mới sử dụng nó. Dược thảo màu đen chính là loại dược thảo chứa độc dược mà Data đã đề cập đến, còn dược thảo màu vàng là loại dược thảo có thể ngăn cản được tác dụng của dược thảo màu đen, nhưng mà Data chỉ có vài cọng dược thảo màu vàng thôi, thế nên Chu Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn ích kỷ, để cho người nhà mình sử dụng. Tử vong mấy tỷ người. Đồng Giao nghe Chu Hạo nói, sắc mặt càng tái hơn, đây chỉ là kết quả xấu nhất mà thôi, nói không chừng nguyên khí giả nhân loại chúng ta sẽ giành thắng lợi. Mặc dù Chu Hạo biết kết quả này rất khó, nhưng vẫn cố mỉm cười để trấn an Đồng Giao. Được rồi, anh đi đây. Chu Hạo quay người chuẩn bị rời đi. Chu Hạo. Đồng Giao đột nhiên hô lên. Chu Hạo quay đầu nhìn cô. Anh nhất định phải trở về. Đồng Dao nhẹ nhàng nói. Chu Hạo mỉm cười, ừ, anh nhất định sẽ trở về. Anh đã hứa sẽ mãi mãi ở bên em rồi mà. Vút. Thân ảnh Chu Hạo bay lên bầu trời, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Nhất định phải trở về, Đồng Dao nắm chặt những loại dược thảo trong tay, âm thầm cầu nguyện. Tại một căn cứ ven biển của Hoa Hạ, hơn 10 vị cường giả đang tập trung ở đây, khí thế trên người bọn họ vô cùng cường đại, tất cả đều đạt tới thần nguyên cảnh. Chu Hạo ở phía xa nhanh chóng bay tới. Chu Hạo. Các cường giả lập tức nhìn thấy hắn, Chữ Huyền cũng tiến lên, nói, Chu Hạo, có hai cường giả thần nguyên cảnh đã tới đảo Cu Lâm trước rồi, bây giờ chúng ta cũng xuất phát tới nơi đó. Được. Chu Hạo gật đầu, Chu Hạo, thực lực của những con cự thú biển thần nguyên cảnh ở đảo Cu Lâm thế nào? Sau khi vào trong máy bay chiến đấu, lập tức có cường giả hỏi Chu Hạo. Bọn họ chỉ biết là ở nơi đó có gần 1.000 con cự thú biển thần nguyên cảnh, nhưng vẫn còn mơ hồ về thực lực của bọn chúng. Các vị, thực ra trong vũ trụ này vẫn còn có những sinh mệnh khác tồn tại, Chu Hạo liếc nhìn mọi người. Thực sự có những sinh mệnh khác tồn tại sao? Nhóm cường giả liếc nhau một cái. Trên trái đất có rất nhiều di tích vô cùng thần bí, không biết là do thứ gì lưu lại. Thực ra trong lòng bọn họ cũng suy đoán chắc chắn trong vũ trụ này vẫn còn những sinh mệnh khác tồn tại. Đúng vậy, hơn nữa thực lực của những sinh mệnh đó lại vượt xa trái đất chúng ta. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng về cảnh giới, thần nguyên cảnh của chúng ta tương ứng với tinh linh cảnh trong vũ trụ. Tinh linh cảnh được chia làm 9 cấp, tương đương với 8 bình cảnh của thần nguyên cảnh. Những con cự thú biển đó hầu hết đều là tinh linh cảnh cấp 1, cấp 2, nhưng mà trong số đó lại có một con tinh linh cảnh cấp 9. 3 con tinh linh cảnh cấp 7, 7 con tinh linh cảnh cấp 5. Chu Hạo nhanh chóng nói ra. Cái gì? Tinh linh cảnh cấp 9. Nếu theo như thế thì con cự thú biển đó tương đương với đột phá bình cảnh thứ 8 của thần nguyên cảnh. Chữ Lão và Đo Sơn của Hợp Chủng Quốc mới chỉ đột phá bình cảnh thứ 4 mà thôi, có tận 11 con cự thú biển vượt qua trình độ của Chữ Lão và Đo Sơn. Các cường giả Hoa Hạ nghe đến đây thì lập tức biến sắc, không cần lo lắng. Tôi sẽ đối phó với con cự thú biển có thực lực mạnh nhất, bọn chúng rất thích đi lại trong không gian di tích, chỉ cần chúng ta chặn ở cửa ra, con nào đi ra thì đánh chết con đấy, như thế thì cho dù bọn chúng có số lượng đông đảo thì chúng ta cũng có cơ hội chiến thắng. Chu Hạo nói. Cậu có thể đối phó với cự thú biển tinh linh cảnh cấp 9. Mọi người ngạc nhiên nhìn Chu Hạo, thực lực của Chu Hạo rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ lại không biết hắn mạnh mẽ tới trình độ nào. Chữ Huyền và Đo Sơn mới chỉ đột phá được bình cảnh thứ 4, thế mà thực lực của Chu Hạo lại tương đương với đột phá bình cảnh thứ 8. Máy bay chiến đấu nhanh chóng tới được đảo Cu Lâm, lúc này đã có rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh đứng đợi sẵn. Nhìn kìa, cường giả Hoa Hạ tới rồi. Đi sang hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các cường giả nhanh chóng tụ tập. Các vị, chờ tất cả các cường giả thần nguyên cảnh đến thì nói tiếp. Chu Hạo lớn tiếng nói. Bây giờ số lượng cường giả vẫn chưa tới đủ, càng nhiều cường giả thần nguyên cảnh ra tay thì tỷ lệ chiến thắng của bọn họ càng lớn. Khoảng chừng 5 tiếng sau, tất cả cường giả đã có mặt đông đủ,